Anh vấp ngã

chẳng thể quên được người đã trao cho anh kỷ niệm. Được sống cho riêng mình. cớ sao giờ thay bằng sự cố tâm. Em thật không muốn yêu xa, bởi vì đâu là anh ta. Từng đời sống một mình em nhớ lại tháng đau thêm. Đừng bỏ em lại một mình nơi đây, để em tin vào những phán xét. Vì em sợ lắm một nơi thật sự. Thank you.

hơn. Good boy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em, sợ em thấy ngại, bởi vì vậy cho nên tìm kiếm một nơi ta mà xa vào, kiếm nơi không ai biết để đôi ta vào. Good boy là anh chỉ còn ai nữa, anh khách anh tìm người thứ hai được. Good boy chỉ muốn hôn lên cổ em, rồi sau đó ta đánh phần để hết cả đêm. Đánh phần từng chữ bắt đầu bằng chữ A, nếu giờ em học giỏi sẽ chuyển qua chữ Á. Anh dạy cho em mà đừng có nhớ tôi, âm A âm A và cũng âm ớ thôi. Đừng lo gì cả em ơi, anh là good boy em ơi. Anh thuê phòng tới 2 tiếng, chỉ là muốn phụ đạo thêm thôi. 2 tiếng nhanh lắm em ơi, không sao hết đâu em ơi. Nếu như thấy em còn chưa được, mình học lâu hơn em thôi. Anh là good boy. người đâu phải dễ dàng. Giờ đã chia đôi em. yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nó cuộc đời. Khi ta không nói những lời, lời mình nói em bớt đôi. Anh vẫn chờ em giữa muôn vàng, biết em thương người ấy.